Trạm Thị Vương Triều, chương 33, QT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp đẽ quý giá lão phu nhân thẳng sợ tới mức khẽ run rẩy. Vẫn là Huệ Phi ổn định tâm thần, gượng cười nói: "Bẩm hoàng thượng, đây là nô tỳ mẫu thân. Hôm kia nô tỳ nhiễm phong hàn, hoàng hậu nương nương chăm sóc nô tỳ, đặc biệt mệnh mẫu thân tiến cung đến thăm nô tỳ." Trạm Hy âm hiểm, hừm một tiếng, nhấc chân đi nha. Tất cả mọi người là thở phào một cái. Cung nhân nhanh chóng đứng lên đem Huệ Phi cùng lão phu nhân Kỳ Thị nâng dậy. Kỳ Thị thẳng vỗ ngực, run giọng nói: "Có thể hù chết nương." Huệ Phi đuổi rồi cung nhân lui ra phía sau, kéo Kỳ Thị tiếp tục tiến lên, an ủi: "Hoàng thượng liền dọa người như vậy, còn không phải sao? Năm trước Thanh Y cung bên trong sinh con thì nương ở tại đâu rồi? Hoàng thượng hiển nhiên chính là cái..." Kỳ Thị giảm thấp xuống tiếng nói: "Chính là cái địa phủ tới la sát." Huệ Phi cười nhạo nói: "Nương cũng tin tưởng nữ tử trong lúc sinh tử." Kỳ Thị kinh ngạc nói: "Làm sao không có thể? Nương có thể là người từng trải, nhìn thấy thật sự rõ ràng." Đoạn không thể giả, nàng nhìn con gái bụng, người cũng không chịu thua kém chút. "Cha ngươi nói, sinh hạ Long Tự, chúng ta Kỳ gia lại thật sự an ổn." Huệ Phi có chút buồn bực. "Việc này ánh sáng một mình ta không chịu thua kém có ích lợi gì? Tự tiến cung ra, ta bị sủng hạnh số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa đều là tại triều lộ trong các. Có lẽ là cùng nơi đó xung đột. Mỗi lần triệu kiến ta đều là hỗn loạn. Ngay cả hoàng thượng mặt cũng chưa xem rõ ràng. Cố gắng nữ nhân kia căn bản không phải hoàng thượng." Kỳ Thị sợ tới mức ngắt lời nói: "Lời này ngươi cũng dám nói bậy. Nàng là hoàng đế, coi như không thích ngươi, cũng không thể khiến người bên ngoài thay thế. Từ xưa đến trong cung lạnh nhạt phi tử đông như kiến cỏ. Ngươi xem có hoàng đế nào cho từ cái mang nón xanh sao?" Huệ Phi lạnh rên một tiếng: "Nương ngài nói rất đúng, ngày nào nam tử làm đế có lẽ sẽ không, nữ tử nhưng khó mà nói chắc được. Xem nàng kia sủng ái Thanh Y cung vị kia sức lực đầu." Kỳ Thị thở dài: "Cái khác đừng nói nữa. Dù sao ngươi phải có dựng mới là hiện nay cần gấp nhất." Huệ Phi xem thường: "Ta lại cảm thấy hiện nay đúng là trừ bỏ hoàng hậu cùng thục phi thời cơ tốt." Thấy Kỳ Thị hoảng sợ, nàng tiến một bước giải thích nói: "Nương, con gái còn trẻ, sinh tử ngược lại không nhất thời vội vã. Nếu là có thể thừa dịp Đổng gia mất thế vạn ngã hoàng hậu cùng thục phi, trong hậu cung liền chỉ còn ta cùng Thanh Y cung bên trong cái vị kia. Tiếp tục mời phụ thân ở trong triều âm thầm vận động một phen. Các đại thần định sẽ vì hoàng tự mà lên sách mời hoàng thượng tiền tú. Đến lúc đó mặc dù hậu cung quyền to rơi vào Thanh Y cung, nhưng y theo vị kia được sủng ái mà kiêu tính khí, chắc chắn ngăn cản tiền tú. Kể từ đó, các đại thần chắc chắn đối với kia yêu phụ có ý kiến. Hoàng thượng cũng là người, nghe hơn nhiều tổng hội phiền lòng, lại qua kia nóng rát mới mẻ tinh thần. Mặc kệ bằng kia yêu phụ tiếp tục tiệt xác gặp lại vạch người, hoàng thượng nhất định chán trường. Con gái thời cơ không liền đến rồi. Con gái không màng nhất thời, cầu được chính là lâu dài. Tình cảm từ đậm chuyển sang nhạt. Trên đời tình cảm lữ đều là như thế này. Đạo lý này Kỳ Thị tối có thể hiểu được. Nhớ ngày đó nàng mới lập gia đình thì giữa vợ chồng lúc đó chẳng phải nồng tình mật ý. Có điều một phần năm, nàng sinh hai đứa con gái, dáng người dung mạo không còn như trước kia. Thêm nữa chồng có thiếp thất mấy người, nàng liền từ này hàng đêm vắng vẻ. May mà là một chính thê, chồng cũng là cái thủ lễ người, trong nhà địa vị cũng là không lo. Chỉ là này trong lòng buồn bã ai có thể biết. Đang ngây người trong lúc, lại nghe nữ nhi nói: "Nương, ngài làm sao vậy?" Nàng lấy lại tinh thần, nhìn chung quanh xuống, nhỏ giọng nói: "Việc này mưu đồ không được, nhưng là phải." Nàng không dám nói tiếp nữa. Huệ Phi định liệu trước nói: "Nương ngài yên tâm, mượn đao, con gái vẫn là hiểu rõ." Nàng tự hồ nhẹ giọng tự nhủ: "Nếu tiếp tục không còn công chúa, Nhìn nàng Mẫn Tiên Nhu còn thế nào đắc ý, Kỳ thị không khỏi dùng mình một cái. Thanh âm thấp đủ cho không thể thấp hơn. Con gái, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nơi này có thể không so với trong nhà. Ngộ nhỡ bị người bên ngoài nghe thấy hết, chúng ta Kỳ gia sẽ phá hủy. Nương quá cẩn thận, nơi này bốn bề vắng lặng. Công nhân mấy người lại cách khá xa. Ta nói được lặng lẽ lời. Trừ bỏ Thuận Phong Nhĩ, ai có thể nghe thấy? Huệ Phi xem thường, Kỳ thị cũng là thán một tiếng. Giãn ra mi, các nàng nơi nào nghĩ đến phía sau công nhân mấy người có thể không nhất định đều là bình thường hạng người. Đặc huấn trôi qua người ngay cả xa xa lá rụng tiếng động đều có thể nghe được. Huống chi này hai mẹ con nói chuyện, còn chưa chờ Huệ Phi hồi cung. Liên quan của nàng mật tấu là đến Trạm Hy trong tay. Trạm Hy dụ dỗ Mẫn Tiên Nhu đang không được này pháp. Nhận được như vậy mật báo còn không tức giận đến nổi trận lôi đình. Mẫn Tiên Nhu thấy nàng mỏi mệt dưới lại cực kỳ giận dữ. Sợ nàng thân mình chịu không nổi. Vội vàng nước mắt lau đi. Đau lòng nói. Ngươi tội gì như vậy? Bị thương bệnh can khí cũng không phải là việc nhỏ. Trạm Hy ủy khuất nói. Ngươi đều không quan tâm ta. Thân thể của ta tử như thế nào theo nó đi. Mẫn Tiên Nhu lập tức rơi lệ. Tức giận đến quay lưng đi. Trạm Hy vội lại dỗ nói. Yêu sâu khó chia lìa. Ta biết ngươi là tốt với ta. Trong thiên hạ trừ bỏ ta. Mặc kệ ai cũng không phân ra ngươi một tia tâm ý. Mẫn Tiên Nhu nước mắt còn không có thu đi. Liền kinh ngạc không thôi. Ngươi chưa từng như vậy biết đạo lý. Hiện nay trong lòng ta ngươi cũng không phải là độc nhất vô nhị. Là ai? Trạm Hy mạnh phản ứng lại. Ôm của nàng Tiên Tiên. Bĩu môi nhìn ngủ say con gái. Nàng có ta sủng ái đâu rồi? Ngươi chỉ yên tâm tại trên người của ta là được. Dựa vào cái gì ngươi không thể tự mình yên tâm tại trên người của ta? Để cho ta sủng ái con gái. Mẫn Tiên Nhu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Bất mãn nói. Trạm Hy rốt cục linh hoạt lên. Lòng tràn đầy thoải mái muốn cùng của nàng Tiên Tiên hết sức ôn tồn. Mẫn Tiên Nhu ậm ờ cũng thuận nàng đắc ý. Trong điện mọi người từ lúc Hoàng thượng bước vào có thể một khắc toàn bộ lui đến sạch sẽ. Vợ chồng son cãi nhau cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Ai sẽ như vậy không có có nhãn lực lúc này đi chướng mắt. Có thể vui sướng tinh thần vừa qua. Nhìn thấy kia mật tấu. Trạm Hy lại buồn bực lên. Oán hận nói. Nhanh nghĩ một biện pháp đem hậu cung mấy người kia cho ta trừ bỏ. Ta nghĩ tới mấy người kia đã cảm thấy nghiến răng. Mẫn Tiên Nhu chẳng phải không biết cứng rắn nhét vào hậu cung mấy người trói lọi chính là Trạm Hy trong lòng khuất nhục. Có thể thời cơ chưa tới. Nàng cũng chỉ có thể khuyên giải. Ngươi căn cơ mặc dù ổn, nhưng triều chính trên ám khửu tay rất nhiều. Vốn là có nhiều cái cựu thần tại xem chừng lúc này hậu cung xảy ra sự cố. Bọn họ nghĩ như thế nào? Hoàng thượng khẩn cấp sẽ đối hàng thần hạ thủ. Kể từ đó, bọn họ càng cùng ngươi xa rời tập thể. Của ngươi tân chính lại chỉ còn thế nào thực hiện. Không bằng đợi lát nữa cái 3 năm rưỡi. Chờ lại chị đổi mới hoàn toàn thuế đổi xong thành. Khi đó chắc chắn tùy ngươi mong muốn. Người bên ngoài khuyên có lẽ không dùng được. Nhưng Mẫn Tiên Nhu vừa nói. Trạm Hy cái lỗ tai lập tức liền mềm nhũn. Nàng đè xuống tính khí. Thở dài, chịu đựng tự trên đầu một cây đao. Hoàng đế này sợ là trên đời này nhịn giỏi nhất. Chịu đựng qua này nhất thời. Trời cao biển rộng bằng tay ngươi đoạn. Hiện giờ thăm dò khoa học sắp tới. Ngươi làm dụng tâm tuyển mấy cái người hữu dụng mới là. Mẫn Tiên Nhu sửa sang lại hảo vạt áo. Ôn Nhu khuyên nhủ. Trạm Hy thẳng gật đầu. Đem lần này đi tuần gặp được chuyện tình nói tường tận một phen. Đối với Triệu Nhuận Ngọc cùng Lục Ngưng Hương việc, Mẫn Tiên Nhu cũng là nghe được vô cùng thú vị. Nhưng Trạm Hy đi thăm dò kia cao húc dụng ý lại đưa tới của nàng suy nghĩ. Trạm Hy biết không thể gạt được nàng. Dứt khoát nói thẳng, qua không được mấy năm Vinh Nhi liền 5 tuổi. Này vỡ lòng lão sư ta luôn luôn đau đầu. Nghe nói này cao húc tài hoa hơn người. Để Đồng Bình cùng Mã Cường đều thực tán thưởng. Nếu người này hợp ta ý. Ta liền để Đồng Bình cho đòi hắn tiến Hàn Lâm Viện. tùy tiện cho hắn cái chức quan, để cho hắn đi dạy Vinh Nhi. Mẫn Tiên Nhu trong lòng buồn bã. Cái gì gọi là hợp ta ý, nàng tiếp tục hiểu không qua. Cái gọi là tài hoa hơn người, sợ sẽ là chút thi từ ca phú mà thôi. Có thể được đến Đổng Mã hai người ngưỡng mộ định cũng là tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo. Hi hi, muốn đem Trạm Vinh nuôi cấy thành hạng người gì? Đã không cần nói cũng biết. Chính là dù sao đứa nhỏ này là nàng ôm trở về tới. Là nàng để đứa nhỏ này họ Trạm. Là nàng để đứa nhỏ này nhân sinh biến thành bi kịch. Khi đó nàng mới vừa có thai. Rất muốn nhiều. Nàng biết con gái độc nhất vô nhị tôn quý sẽ mất đi vô số đồng thú. Em bé ở giữa tình cảm thực kỳ diệu. Nàng thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Lúc trước mất đi mẫu thân khi cái loại này chợt đột nhiên cô độc linh không chỗ nương tựa cảm giác mời nàng vô cùng sợ hãi. Tuy rằng tức Mặc Dao, Trạm Tuân có thể cho nàng áo cơm không lo an toàn. Nhưng chỉ có Trạm Hy có thể làm cho nàng tâm tìm được chân chính dựa vào. Loại cảm tình này không là tình yêu, không phải cảm kích, không phải ỷ lại, chỉ là nhi đồng trong lúc một loại bẩm sinh tới gần. Cho nên nàng có tư tâm, muốn cho con gái tìm bạn chơi, không cho con gái vắng vẻ to lớn. Đặc biệt trải qua kia tê tâm liệt phế, sinh tử bồi hồi sinh con, trong lòng của nàng càng nhiều một tầng tình thương của mẹ. Nhưng Hi Hi rõ ràng cùng nàng nghĩ tới không giống với. Đương nhiên nàng tuy rằng tiếc hận, có thể cũng sẽ không vì Trạm Vinh cùng Hi Hi trở ngại. Nàng chỉ có thể vừa cười vừa nói. Đổng Mã hai người đều đối với này cao húc tán thưởng có ra. Nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Mẫn Tiên Nhu thần thái sao có thể giấu được Trạm Hy. Nhưng vì con gái cùng Giang Sơn, nàng cũng chỉ có thể ngạnh lấy tâm địa làm bộ như không nhìn thấy. Nháy mắt liền tới 3 tháng thăm dò khoa học, Trạm Hy sai người âm thầm lưu ý Đường Hàm An cùng Triệu Nhuận Ngọc. Hai người này cũng không còn cô phụ kỳ vọng của nàng. Thực sự đều thi cái trung lưu, bất hiện sơn bất lộ thủy, có điều dù sao cũng là địch doanh cựu thần. Thật muốn cần hoàn toàn bừa bãi vô danh nhưng cũng khó khăn. Vừa khéo lúc này có văn kiện lớn hơn nữa chuyện tình xảy ra. Thế người chú ý đều rời tới. Nguyên lai năm trước thăm dò khoa học về sau, Tiết Minh Duệ đại xuất danh tiếng. Trường thi thụ hỏi sách dẫn rất nhiều tài tử che mặt xấu hổ. Có điều cứ như vậy, có chút riêng có kỳ trí nữ tử không cam lòng lão ở tại tường viện. Đều lặng lẽ trốn ra khỏi nhà, cải trang tới tham gia thăm dò khoa học, thi ra thứ tự lại cũng không thấp, nhất thời cách nói đa dạng, có truyền làm giai thoại, có chửi bới chửi rủa, có ngạc nhiên kinh ngạc, còn có thuần tí đồ cái náo nhiệt, có điều những cô gái này trong có vài vị là hào môn vọng tộc. Như vậy người ta đều có thể lễ giáo xâm nghiêm đến hết sức hà khắc trình độ. Nữ tử đừng nói là tham gia khoa cử, chính là xuất đầu lộ diện kia đều là vô cùng nhục nhã. Lập tức liền sôi nổi trình sách cho địa phương phủ nha. Nói là nữ tử thăm dò khoa học là không tuân thủ nữ tắc. Đảo lộn âm dương, rối loạn cương thường, yêu cầu nghiêm trị cỗ này. Bất chính, làn gió, phần lớn phủ nha nhận được như vậy trình sách đều là để qua một bên chờ sống chết mặc bay. Trên quan trường trộn đến người cơ bản đều là bách luyện thành tinh. Năm trước thăm dò khoa học gây chuyện, hoàng thượng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn ai cũng nhìn thấy rõ ràng. Trường thi trước cửa máu chảy thành sông làm cho người ta run như cầy sấy. Kết quả như thế nào rồi? Nhân dân cũng không còn nháo. Các đại thần cũng không nói gì. Đám sĩ tử còn không phải ngoan ngoãn dự thi. Các ngươi nói nữ tử thăm dò khoa học là tà gió oai đạo. Nàng kia làm hoàng đế là cái gì? Này nếu như lên tấu chương, không phải lấy từ cái mệnh chơi, liền đối với người khác tránh không kịp thời gian, lại cứ có một cái câu nệ thủ cựu ngoan cố bất hóa huyện lệnh nhảy ra ngoài. Người này kêu Vương Cẩm Sơn, năm nay 50 có 3, tại Duyên Xuân tỉnh An Tĩnh phủ dưới hạt Cửu Phong huyện làm huyện quan. Hắn là cực tôn sùng lý học chi đạo, luôn luôn cho rằng nữ tử không tài chính là đức. Tuy rằng năm đó cũng là cúng tiền mới làm quan, nhưng hắn tự xưng là làm vệ đạo sĩ, một lòng cần thanh liêm tên. Bản nhân đối với dân chúng thật cũng không giống như quá mức hà khắc. Chỉ là người này suy nghĩ quá ngoan cố, chỉ biết học vẹt, nơi nào biết như thế nào xử án tại chỗ. Nha nội huyện thừa thấy có thể thừa dịp, liền cấu kết địa phương thân sĩ cùng một ruộng, lừa trên gạt dưới đem Cửu Phong huyện như vậy chướng khí mù mịt. Lại lấy huyện lệnh danh nghĩa chống lại đút lót. Huyện thừa đều có chủ ý, sở dĩ không cướp lấy. Là bởi vì hôm nay là tân triều tân hoàng tân chính. Vạn nhất có cái gì việc, hướng huyện lệnh trên đầu đẩy, từ cái có thể toàn thân trở ra. Buồn cười chính là Vương Cẩm Sơn còn tự cho là đúng vạn dân kính ngưỡng đây. Lúc trước nữ hoàng đăng cơ thì, hắn còn rất bất mãn, muốn cúp ấn mà đi. Huyện thừa há có thể để như vậy cấp trên rời đi. Nhanh chóng khuyên nhủ hắn muốn lấy dân làm trọng. Nơi này dân chúng không thể rời trời xanh đại lão ra. Vỗ mông ngựa đến giờ tử lên, để cho hắn cực kỳ hưởng thụ, miễn cưỡng giữ lại. Hiện giờ trong huyện gia khuê các nữ tử trốn nhà lên kinh đi thi việc. Lấy hắn cổ hủ tính khí sao có thể chịu được. Mà lúc này huyện thừa xin nghỉ trở về nhà, càng không người đề điểm hắn. Hắn tấu chương liền trình đi lên. Mọi người đều biết, nếu như không có hoàng đế ban cho mật tấu tấu việc quyền lực, như hắn bực này tiểu quan tấu chương cần tấu lên trên chi bằng trải qua từng cấp xét duyệt. Bực này có thể khiến cho trời giận tấu chương sớm nên bị tiêu hủy. Bản thân của hắn sợ rằng cũng phải lọt vào gạt bỏ bãi miễn. Có thể chuyện tình chính là trùng hợp như vậy. Kéo dài xuân mới vừa nháo qua tuyết tai họa. Các cấp quan chức đang sôi nổi dâng tấu chương tìm đem tình hình tai nạn đăng báo nghiêm trọng chút. Hảo theo trong quốc khố nhiều lao chút bạc. Tất cả đều là báo tình hình tai nạn tấu chương. Những kia thượng cấp mấy người cũng lười tiếp tục duyệt. Dù sao đều là một sợi dây thừng trên châu chấu. Ai còn có thể phá không được. Này Vương Cẩm Sơn tấu chương liền lẫn vào trong đó cho trình đi lên. Càng đúng dịp chính là nội các trông được đến hắn tấu chương chính là Vương Công Danh. Lúc ấy liền vào cung đem tấu chương trình lên. Trạm Hy giận tím mặt. Lúc này Triệu Kiến cái có chút thanh liêm tài giỏi. Tên là Thiết Kính Tùng ngự sử. Đề bạt làm tuần án ngự sử. Lại mệnh Chu Võ mang binh 3.000 đi theo. Đi Cửu Phong huyện bắt giữ Vương Cẩm Sơn. Này Thiết Kính Tùng cũng là cái người biết chuyện. Bắt được Vương Cẩm Sơn không tính. Còn thăm viếng dân tình. Đem ức hiếp dân chúng tội trạng toàn bộ liệt kê ra ra. Lại nghiêm hình tra tấn huyện thừa. Buộc hắn nói ra ức hiếp dân chuyện hối lộ. Như thế rất tốt. Rút ra cải củ mang ra bùn. Có liên quan vụ án quan chức càng liên lụy càng nhiều. Cuối cùng thế thì hỏng kéo dài xuân tuần phủ cũng bị dính líu vào. Trạm Hy đang lo tìm không thấy cớ xử trí này đó tiền tấn tham quan. Cái này có thể thư thái. Hạ chỉ nghiêm trị không tha. Diên xuân tỉnh lớn nhỏ quan chức cùng 47 người hạ ngục. Gia sản sung công. Chính là tuần phủ ở bên trong 13 tên tái phạm tội thu được về xử trảm. Trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động. Kéo dài động tình dân chúng nhưng thật ra vỗ tay khen ngợi. Từng nhà nã pháo chúc mừng. Lại so với năm rồi còn muốn náo nhiệt. Cái khác tỉnh phủ quan chức lòng có buồn bã. Đối với phía trên mệnh lệnh không dám tiếp tục ngoài nóng trong lạnh. Thuế sửa mở rộng một chuyện ngoài dự đoán mọi người thuận lợi. Mà kia Vương Cẩm Sơn tất bị xe chở tù kéo đến cống cửa viện. Thánh chỉ để cho trước mọi người cùng bên trong đệ bọn nữ tử tỉ thí tài tình văn vẻ. Có thể Vương Cẩm Sơn như thế nào là đối thủ. Văn vẻ vừa ra tới. Mọi người vây xem liền đối với hắn quẳng đi khinh thường xem thường ánh mắt. Sôi nổi thẳng lắc đầu. Người như vậy lại có thể làm quan phụ mẫu của một huyện. Từ cái dung mới thành như vậy. Rõ ràng còn nói ẩu nói tả. Nói cái gì nữ tử trời sinh yếu hơn. Kém hơn nam tử. Nên ở nhà giúp chồng dạy con. Không tài làm đức. Nếu đều là như ngươi vậy quan chức tai họa nhất phương. Chúng ta nhưng thật ra tình nguyện có tài tình cô gái tốt làm quan cầm quyền. Hoàng thượng lại càng hạ chỉ giận giữ mắng mỏ. Thiên hạ vô sỉ chi bằng Vương Cẩm Sơn. Này Vương Cẩm Sơn nơi nào ném qua như vậy mặt. không có vài ngày liền chết bệnh ở tại trong ngục. Mà kia Thiết Kính Tùng nương này án, ngay cả thăng mấy cấp, thành đô sát viện trái đô ngự sử. Này, gây yêu ta ết gà dọa khỉ, tiết mục quá mức huyết tinh. Những cái này dâng thư yêu sách sĩ thân ai còn dám ra tiếng. Lại qua 3 tháng, việc này dần dần tan theo gió. Giờ phút này Đường Hàm An cùng Triệu Nhuận Ngọc tiếp tục không ai nhớ tới. Lúc này Trạm Hy mới rảnh rỗi tại Hạ Hướng về sau cải trang đã đi Triệu ra. 7 tháng đúng là lửa nóng thời tiết. Viện môn che đậy, tiểu viện bên trong đích dưới đại thụ. Triệu Mẫu cùng Lục Ngưng Hương ngồi đối diện nhau. Cúi đầu thêu lên cái gì? Triệu Nhuận Ngọc cầm quạt hương bồ đứng ở hai người phía sau không được quạt gió. Khóe miệng ý cười như thế nào đều không thể che hết. Cũng phải, mẫu từ tức hiền, cũng nên nàng đắc ý, đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy hoàng thượng, kinh hãi, vội gọi dậy mẫu thân cùng Ngưng Hương. Lễ bái trên mặt đất, Trạm Hy nhìn thấy rõ ràng. Trong lòng hiểu rõ, mệnh này một nhà bình thân. Từ cái làm được ghế nhỏ lên, mọi nơi đánh giá một phen. Nói, ở kinh thành có thể ở thói quen. Không phải nói quản gia của các ngươi bà tử nha hoàn muốn tới. Sao không gặp người? Bẩm hoàng thượng, mới tới lúc đó có chút không thích ứng khí hậu. Hiện nay đều được rồi. Đón người trở về nói nữ quản gia tử mấy người lớn tuổi. Không muốn tiếp tục xa xứ. Bọn nha hoàn phía nam đối đãi quen rồi. Cũng không muốn bắc thượng. Nương khởi hành trước cho bọn họ để lại cũng đủ tiền bạc. Vi thần cũng yên tâm. Triệu Nhuận Ngọc tiếp nhận mẫu thân ngâm vào nước trà ngon dâng. Ngưng Hương thì nhu thuận đi giấu cửa. Liền thấy Đường Hàm An dẫn theo hộp đựng thức ăn cười lại đây. Trạm Hy nhìn thấy người đâu? Cười nói. Hôm nay là ngày mấy? Đường tiên sinh cũng tới vô giúp vui. Đường Hàm An làm cái quỳ lễ. Cười nói. Vi thần từ lúc thăm dò khoa học khi từng gặp Nhuận Ngọc. Mấy ngày nay có chút nhàn rỗi. Liền thường xuyên qua tới thăm hỏi. Hắn từ khi cao trung sau liền vào Hàn Lâm Viện trở thành cái biên soạn tiểu quan. Mà Triệu Nhuận Ngọc thì trực tiếp treo cái trong cung tam đẳng thị vệ tên. Cho nên hai người này vô cùng nhàn rỗi. Lại thực hợp ý, cho nên thường thường đi lại. Trạm Hy là biết tình huống này. Chỉ là không biết tuổi tác kém khác xa nhau hai người như thế nào thành bạn vong niên. Vì thế thuận miệng hỏi một chút. Đường Hàm An cười nói. Lúc trước Nhuận Ngọc đến Tống tiên sinh trong phủ thăm hỏi thì. Vừa khéo thần đã ở trò chuyện với nhau dưới. Thần đối với Nhuận Ngọc tài học rất là yêu thích. Sau lại nghe tiên sinh nói Nhuận Ngọc khi còn bé thay phụ giải oan việc. Thần lại càng cảm khái. Tiếp tục sau lại nhìn thấy Nhuận Ngọc bình tĩnh giao đấu mẫn dục. Thần trong lòng chỉ có khâm phục phần. Nếu không phải Nhuận Ngọc bận tâm mẫu thân. Thần vốn là cần nàng cùng nhau bắc thượng. Hiện giờ được rồi. Nhuận Ngọc có thể mở ra khát vọng. Trạm Hy gật đầu nói. Đường tiên sinh liền không để ý tới người nhà. Đường Hàm An cười nói. Thần sinh ra nghèo khổ. Đến nay cô độc. Tộc nhân đều tại tích núi xa ở bên trong. Mẫn dục xưa nay không thích thần. Phùng Khiêm Lương thì thị thần làm cái đinh trong mắt. Thần cúp ấn rời đi. Tránh hợp bọn họ tâm ý, bọn họ không đáng vì thần phí sức. Huống chi còn có Tống tiên sinh tại. Nhắc tới Tống Diệu, sắc mặt hắn tối sầm lại. Quỳ xuống khẩn thiết nói. Thần không có hắn nguyện. Chỉ cả gan cầu hoàng thượng. Tương lai nhất thống thiên hạ thì. Có thể tha qua Tống tiên sinh một mạng. Trạm Hy mệnh hắn đứng dậy. Thở dài. Trẫm cũng là bội phục Tống Diệu lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình trí tuệ. Trẫm đồng ý ngươi, vô luận như thế nào đều lưu Tống Diệu tánh mạng. Trẫm đã bỏ qua Tống Diệu lớn như vậy mới. Đoạn sẽ không tiếp tục sai sót ngươi. Chỉ là thân phận của ngươi đặc thù. Trẫm không thể mạo hiểm cho ngươi bày ra ở tại người trước. Ngươi an tâm tại Hàn Lâm Viện biên soạn. Trong vòng 2-3 năm trẫm có cực kỳ trọng yếu chức vụ giao cho ngươi. Đường Hàm An lại có mới cũng vô pháp đo lường được thánh ý. Nhưng nghe đến Thánh Thượng cho phép Tống Diệu an toàn, vẫn là kích động quỳ xuống tạ ơn. Liền tại Triệu Nhuận Ngọc cũng quỳ xuống tạ ơn. Trạm Hy chủ uống trà. Thản nhiên nói, các ngươi hãy bình thân. tại ngoài cung không nên giữ lễ tiết. Đường tiên sinh đối với trẫm nhất thống thiên hạ nhưng thật ra có tin tưởng. Có thể trẫm nhưng là vô kế khả thi. Mẫn Dục đem toàn bộ binh lực tụ tập ở tại phía bắc diện. Trẫm cần xuôi nam, sở hao tổn binh lực thuế ruộng chỉ sợ cần dốc hết thực lực quốc gia. Đường Hàm An tay vê chòm râu, mỉm cười nhìn Triệu Nhuận Ngọc. Triệu Nhuận Ngọc cũng nghiêm túc, tự nhiên phóng khoáng nói. Hoàng thượng nghĩ tới theo mặt đông trên biển tiến công sao? Trạm Hy nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hỏi, trên biển, từ xưa chưa bao giờ qua biển trên xuất binh tiền lệ. Nói nghe một chút, Triệu Nhuận Ngọc cung kính nói. Hoàng thượng, thế nhân đều nói biển khơi thần bí khó lường. Ra biển nhất định hung hiểm vạn phần. Kỳ thật bằng không? Những cái này tư phiến bán dạo người trăm ngàn năm qua sớm đêm này con đường biển quen với. Đường tiên sinh cũng là ngồi hải thuyền đi tới Bắc. Hàng năm thu mùa đông biển khơi như nội hồ giống như gió yên sóng lặng. Đi đường biển xa xa so với đi phía Tây tất cả đều là chướng khí núi non trùng điệp cần an toàn hơn nhiều. Mẫn Dục dưới tay cũng có người tài ba. Như lời ngươi nói. Vì sao không ai góp lời? Tùy ý mặt đông hư không? Trạm Hy, lúc này đến phiên Đường Hàm An nói. Hoàng thượng, như thế nào không ai góp lời? Chỉ là Mẫn Dục xem thường thôi. Thần nghĩ đến này khinh thị nguyên nhân có ba. Một, từ xưa không có đại quân ra biển tiền lệ. Đất liền sĩ tốt nhiều không tập bơi. Say tàu là tất nhiên. Tùy tiện ra biển, chỉ sợ còn chưa chờ đi xa. Sĩ binh liền không còn chiến lực. Nhị, tạo thuyền cũng là hạng hao phí thật lớn công trình. Ba, bờ biển bãi bùn dễ thủ khó công. Đây cũng là Mẫn Dục tối không có sợ hãi nguyên nhân. Bãi bùn không che không cản. Xa xa nhìn thấy có địch thuyền tới. Đem dầu hỏa tên châm dùng sức mạnh nỏ bắn ra. Thuyền nháy mắt đốt hỏa. Sĩ binh chỉ có thể nhảy xuống biển. Coi như miễn cưỡng đi lên bãi bùn. Trống trải một mảnh. Người cũng thành mục tiêu. Mẫn Dục hắn không cần chú phái đại lượng quân lực, chỉ trưng dụng chút ven bờ các hương dân làm dân binh. Phát cho bọn họ đại lượng cung nỏ, thay phiên tuần tra là được. Trạm Hy trầm ngâm nói. Đường tiên sinh nói được một phần, ngược lại không là vấn đề. Còn ba, thừa dịp bóng đêm đi tới đúng là, nếu không nữa thì giả mạo thương thuyền theo bến tàu đi vào. Triệu Nhuận Ngọc lấy cớ nói. Mặt đông gần biển có nhiều đá ngầm. Đừng nói là ban đêm. Ban ngày đi thuyền cũng không dễ dàng. Mẫn Dục cũng biết điểm này. Cho nên thành phố thông thương với nước ngoài đều ở mặt nam. Mà đại lượng quân thuyền cần lướt qua Đông Hải xuôi nam. Ven đường lộ tuyến quá dài. Nhất định sẽ bị phát hiện. Trạm Hy hỏi. Vậy nên như thế nào? Triệu Nhuận Ngọc nói. Đá ngầm đối với thuyền lớn thương tổn thật lớn. Nhưng đối với thuyền nhỏ cùng bơi lội người lại không có tác dụng gì. Nếu đem thuyền lớn dừng ở phía xa, màn đêm lúc sau, trước cử một chi chừng trăm người tiểu đội bơi lên bờ loại bỏ tuần phòng nhân viên. Sau đó dùng thuyền nhỏ từng nhóm đặt chân lên bờ. Phương pháp kia là tốt, nhưng cần tốt cần phải tuyển cái bí mật địa phương đổ bộ. Nếu không một khi bị phát hiện cũng chỉ có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trạm Hy một châm thấy máu chỉ xảy ra vấn đề. Điều này làm cho Triệu Nhuận Ngọc vô cùng khâm phục. Thần quê hương tại Quảng Nguyên huyện. Nơi đó gần biển là tòa núi lớn tên là Trong Mây. Sơn thế dốc đứng rừng rậm bao trùm. Bình thường cực ít có người lên núi. Tuy rằng huyện trên yêu cầu các thôn phái người tuần tra bờ biển. Thế nhưng mệnh lệnh này cơ hồ chính là rỗng tuếch. Hương dân cũng chính là làm quan tiến đến cha khi làm dáng một chút. Nếu như từ nơi đó đổ bộ ít sẽ bị phát hiện. Sau đó thuận theo bờ biển hướng nam tốt trăm dặm chính là đường bằng phẳng. Từ đó hướng tây vùng đất bằng phẳng. Đi vội một ngày liền tới rồi Mạnh Dương. Trạm Hy trầm tư nói. Ngươi cảm thấy cần bao nhiêu nhân mã mới có thể đánh tan Mẫn Dục. Triệu Nhuận Ngọc định liệu trước nói. Hoàng thượng. Kế này ở chỗ thắng vì đánh bất ngờ. Binh không tại nhiều ở chỗ tinh. Chỉ cần 5 vạn tinh binh thần tốc lao thẳng tới Mạnh Dương. Thiêu hủy ngoài thành đóng quân doanh trại quân đội. Tất nhiên sẽ khiến Mẫn Dục trận cước đại loạn. lấy một thân tính cách khẳng định trước sẽ nhắm chặt cửa thành. Sau đó phái người ra khỏi thành xin giúp đỡ. Nếu lúc này Triệu Nham tướng quân theo Thiên Môn lĩnh xuất binh, vòng qua An Tuệ thành công kích trực tiếp Tân Giang thành, Lâm Vĩnh Quyền tất vô tâm hiếu chiến. Khi đó Nam Tấn chính là hoàng thượng vật trong túi. Trạm Hy thở dài, An Tuệ có Hàn Đào đóng ở, người này cũng là có bản lĩnh. Sao có thể dễ dàng để Triệu Nham đi vòng qua? Đường Hàm An cười nói, thần cũng có nhất kế. Hiện giờ Mẫn Dục lớn nhất lòng nghi ngờ là Bình Huyện Mẫn Huyễn. Hoàng thượng có thể cho Triệu Nham tướng quân thỉnh thoảng xuất binh Bình Huyện, đem Mẫn Huyễn tiến đến An Tuệ. Đối với Hàn Đào mà nói, Mẫn Huyễn dù sao cũng là hoàng thân, vô luận như thế nào mặt mũi hay là muốn cho. Đối với Mẫn Huyễn mà nói, Hàn Đào có được quân đội hùng hậu, đúng là tuyệt hảo mượn sức người. Mẫn Huyễn làm người riêng có dã tâm. Hắn đang Mẫn Dục chèn ép dưới đang lo tìm không thấy cơ hội đến gần trọng thần. Sợ rằng sẽ hắn đuổi vào An Tuệ tránh hợp tâm ý của hắn. Không có khả năng không có động tác. Hàn Đào mặc dù là Mẫn Dục tâm phúc, này Mẫn Huyễn đi số lần càng nhiều cũng khó tránh khỏi đa nghi. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi ổ kiến. Hoàng thượng sao không sai người tại Mẫn Dục lòng nghi ngờ trên làm văn. Trạm Hy trà trà không nói gì. Mặc dù trên mặt như thường, nhưng nội tâm lại bốc lên không thôi. Chiếu Triệu Nhuận Ngọc hiến kế, thì phải là cần một mình xâm nhập địch cảnh. Này nguy hiểm trong đó mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Hơi không cẩn thận 5 vạn đại quân không còn đường lui. Chỉ biết toàn quân bị diệt. Đến lúc đó bởi vì tạo thuyền luyện binh mà tiêu hao đại lượng tiền tài liền phó mặc. Đây là việc nhỏ, nếu khiến Mẫn Dục có cảnh giác, ngày sau cần nhất thống thiên hạ, cũng chỉ có thể theo Thiên Môn lĩnh xuôi nam một con đường. Kể từ đó chỉ có đánh bừa, có thể Mẫn Dục chiếm đoạt địa bàn xưa nay giàu có. Hắn đang sĩ phu bên trong lại có hiền tên, đối với dân chúng cũng không có lớn thất đức chỗ. Thật muốn tiến công như vậy địch thủ, sớm tối trong lúc tuyệt đối không thể thủ thắng, chỉ sợ nhất định sẽ lâu dài giằng co. Này một lâu dài liền không biết muốn tới bao giờ, ngân khố quốc gia có thể tiêu hao lên, dân chúng sẽ có hay không có câu oán hận. Những cái này vốn là xem thường tự nữ tử đăng cơ khó lường người có thể hay không nhân cơ hội quạt làm loạn. Khó phải không thật muốn đem này cục diện rắm rối lưu cho con gái xử lý. Trạm Hy tâm bỗng nhiên buồn bực lên. Thấy Hoàng thượng thật lâu sau không nói. Triệu Nhuận Ngọc mới vừa muốn tiến một bước khuyên bảo, lại bị Đường Hàm An dùng ánh mắt ngăn cấm. Đường Hàm An dù sao dài quá tuổi tác, lại đã làm nhân thần, biết khi nào nói chuyện thỏa đáng. Đều là người thông minh. Hoàng thượng băn khoăn không khó đoán được. Thế nhưng loại sự tình này đóng vận mệnh quốc gia việc chỉ có thể do Hoàng đế chính mình quyết định. Nếu là hoàng thượng trong lòng còn có do dự, mặc dù tại khuyên bảo miễn cưỡng đồng ý, chỉ khi nào gặp được ý kiến phản đối, khó tránh sẽ không lặp lại. Hành quân đánh giặc kiêng kỵ nhất cần quyết đoán mà không quyết đoán. Mà cái này cần gấp nhất mấu chốt chính là giữ bí mật. Hoàng thượng không thể quyết đoán khi chỉ biết tìm tâm phúc thương lượng. Như vậy chỉ biết khiến tiết lộ chuyện cơ mật phiêu lưu tăng nhiều. Cho nên phải đợi. Chờ hoàng thượng tự mình nghĩ thấu. Ai ngờ đợi nửa ngày, Trạm Hy chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Xâm nhập địch cảnh lương thảo như thế nào tiếp tế? Không nên tiếp tế. Chỉ mệnh sĩ binh từ cái mang theo 3 ngày lương khô là đủ. Triệu Nham tướng quân chỉ cần theo Thiên Môn lĩnh xuất binh. Mẫn Dục ánh mắt liền chỉ biết nhìn chằm chằm phía bắc diện. Chỉ cần quân ta vây quanh Mạnh Dương. Mẫn Dục co đầu rút cổ không ra. Kia vùng ngoại thành làng quê và thị trấn lương thực liền cũng đủ cung cấp đại quân. Triệu Nhuận Ngọc chỉ là thuận theo hoàng thượng nghe nói. Hoàn toàn không có làm hắn nghĩ. Có thể Đường Hàm An lại nghe ra một tầng ý tứ. Hoàng thượng đã hỏi lương thảo tiếp tế. Kia trong lòng nhất định là khuynh hướng Triệu Nhuận Ngọc đề nghị. Hắn quyết định lại thêm mang củi. Vì thế cung kính nói. Mẫn Dục chiếm cứ phía nam nhiều năm. Lâu không ngoại yêu nội hoãn, tiền vốn cực kỳ dày. Trái lại ta đại đoan, hoàng thượng đến tấn cuối hỗn loạn thiên hạ, làm yên lòng dân lưu lạc thu thập non sông, chi bằng hao phí thật lớn thực lực quốc gia. Vả lại phương Bắc Phạm Hách chi lưu còn tại, Bắc địch mặc dù tân bại, nhưng vong của ta tâm bất tử, lâu chắc chắn sẽ ngóc đầu. Đến lúc đó ta đại đoan đem lại Nam Bắc thụ địch. Hoàng thượng nghĩ đến, nếu lại khai chiến, Bắc địch, Phạm Hách, Mẫn Dục sẽ dẫm lên vết xe đổ, như năm trước bình thường sao? Hắn rất tin cái này nữ thiên tử hùng tâm tráng trí khẳng định phải so với Mẫn Dục chi lưu cố chấp hơn trăm lần. Nếu không sao dám coi trời bằng vung mà tranh giành Trung Nguyên đây. Trạm Hy chậm rãi đứng lên, ánh mắt trầm tĩnh. Hai người các ngươi thành thật khai báo, kế này hay không sớm mưu đồ hảo. Đường Hàm An cười nói, không dối gạt giám hoàng thượng, thần cùng Nhuận Ngọc tự tại Tống tiên sinh trong phủ bắt chuyện lúc sau. Rất là hợp ý, Nhuận Ngọc đến cưới giai nhân về sau. Người bên ngoài e sợ cho tránh không kịp, mà thần đang chuẩn bị quên quan Bắc thượng, muốn lôi kéo Nhuận Ngọc cùng nhau đi tới. Bởi vậy thường lặng lẽ đi thăm hỏi. Tại tâm tình thiên hạ là lúc, may mắn nghe Nhuận Ngọc diệu kế. Triệu Nhuận Ngọc cũng nói, thần từ nhỏ ven biển to lớn, nghe hơn nhiều thế nhân đối với biển khơi kính sợ. Thần lại cảm thấy gió yên sóng lặng là lúc, hãy nói phát triển trái ngược đường bộ tạm biệt. Từ xưa hành quân tuy rằng đều là đi lục địa, có thể vị tất hải nói không thể đi. Thần chỉ là nói với Đường tiên sinh cái ý niệm. Đường tiên sinh lại chút nào không bảo lưu thay thần hoàn thiện mưu đồ. Này mới có hiện giờ tập kích bất ngờ kế sách. Tiên sinh không dùng nữ tử thân xem nhẹ thần, ngược lại đối đãi thần như thầy như cha. Trạm Hy không khỏi đối với Đường Hàm An lại cao nhìn thoáng qua, kinh ngạc hỏi han. Hàm An sớm biết rằng thân phận của Nhuận Ngọc, Đường Hàm An ha ha cười nói, Tống tiên sinh ở tại Triệu gia có đại ân, theo Triệu lão phu nhân có ân tất báo quang minh tính khí, đương nhiên sẽ không giấu giếm. Thần cùng Nhuận Ngọc mới quen còn nhiều thẹn Tống tiên sinh tiến cử. Thần trăm triệu không nghĩ tới, trên đời này lại có ngực giấu ngàn vạn lần vũ khí thanh xuân cô gái. Thần lúc ấy cảm khái vạn phần, nghĩ thầm nếu là cuộc đời này có một cái như Nhuận Ngọc y hệt con gái, thật sự là không uổng. Trạm Hy rõ ràng rồi, hai người này tín nhiệm Tống Diệu, mà Tống Diệu lại tín nhiệm hai người này, cho nên lẫn nhau tiến cử. Đối với Tống Diệu không hạn chế một kiểu tích tài ái tài, nàng lại là kính nể lại là tiếc hận. Nhưng hiện giờ thấy hai người này cũng có đại tài, trong lòng thật là vui mừng. Liền cũng cười nói, Hàm An tuổi 30 có năm, tuổi phù hợp làm Nhuận Ngọc nghĩa phụ, không bằng liền nhận biết cha con đi. Tuyệt đối không thể. Đường Hàm An vội vã xua tay, hoàng thượng thứ tội, thần tuổi mặc dù dài, nhưng Triệu lão phu nhân đã là thiên mệnh chi niên. Thần nếu nhận biết Nhuận Ngọc làm con gái, chẳng phải là cùng lão phu nhân cùng thế hệ. Thần quả thực không dám mạo hiểm phạm. Trạm Hy đột nhiên nhớ lại Triệu Nhuận Ngọc nói qua thân thế, Triệu phụ tuổi 40 mới có con gái. Nghĩ đến Triệu mẫu cũng là không tuổi trẻ, là trẫm hồ đồ, đã không làm được cha con, làm sư phụ cũng có thể. Tục ngữ nói rất đúng, một ngày làm thầy cả đời là cha nha, trẫm thay các ngươi làm chủ. Triệu Nhuận Ngọc mặt lộ vẻ vui mừng, đối với Đường Hàm An cung kính dập đầu cái khấu đầu. Sư phụ ở trên, xin nhận học sinh cúi đầu. Đường Hàm An vui vẻ thẳng vê tròm dâu, vội vàng này môn sinh đắc ý dìu dắt đứng lên. Triệu mẫu cũng cười híp mắt lại đây nói cái vạn phúc. Nhanh buổi trưa, dân phụ chuẩn bị chút cơm rau dưa, còn hoàng thượng di giá dùng bữa. Nàng tại hoàng thượng cùng con gái nói chuyện tránh sự thí, cùng với Lục Ngưng Hương đã vào nhà. Này mới vừa làm xong cơm trưa đi ra chỉ thấy con gái bái sư một màn, trong lòng cũng là vui vẻ. Dù sao cũng là con gái, vào chiều chức vị khiêu chiến này thế tục hành động mời nàng không yên bất an. Thời cuộc ai có thể nói tới thanh, ngộ nhỡ mỗi người phản đối, hoàng thượng lỗ tai tiếp tục mềm nhũn. Con gái không phải thành vật hy sinh. Đường Hàm An tốt xấu là nam tử, con gái có người sư phụ này, coi như là có một cái dựa vào, lòng của nàng cũng có thể hơi bình tĩnh. Trạm Hy chẳng phải nhìn không ra Triệu Mẫu suy nghĩ, âm thầm có chút không vui, nhưng vẫn cười nói, lão phu nhân người nhà phú quý xuất thân, hiện giờ đã có tuổi lại muốn đích thân rửa tay làm canh. Là trẫm suy nghĩ không chu đáo à, như vậy đi, ngày mai trẫm sẽ sai người đưa hai nha hoàn đến. Đường Hàm An góp lời nói, hoàng thượng, trong cung nữ tử cử chỉ khí độ nơi trốn không giống người thường. Chỉ sợ sẽ để người chú ý. Giờ phút này Nhuận Ngọc một nhà vẫn là khiêm tốn tốt hơn. Triệu Mẫu cũng vội vàng nói, hoàng thượng, này có thể trăm triệu không được. Thật sự gãy sát dân phụ. Trẫm trong lòng hiểu rõ. Bữa trưa trẫm sẽ không ở chỗ này dùng. Trẫm tiểu công chúa nửa ngày không thấy trẫm liền nhiệt náo hoảng. Trẫm phải đi về dỗ dỗ nàng. Nói đến con gái, Trạm Hy như người thường giống như vẻ mặt tươi cười, đột nhiên nàng lại hỏi một câu, tạo thuyền luyện binh cần bao nhiêu thời gian? Triệu Nhuận Ngọc hiểu được là hỏi mình, vội hỏi, chậm thì 3 năm, lâu thì 5 năm, viết cái chi tiết mật tấu. Chậm ngày mai sẽ phái Tử Đoan tới lấy. Trạm Hy nhấc chân đi ra ngoài cửa, đột nhiên lại đứng lại, khóe miệng nhếch lên một tia cười quỷ quyệt. Triệu Nhuận Ngọc, chậm hôm nay cho phép ngươi đạo thánh chỉ. Tương lai ngươi kiến công lập nghiệp về sau, có thể tự hành hôn phối. Mặc kệ người nào không được can thiệp, chỉ cần người nọ cùng ngươi hai bên cùng thích, trẫm liền cho ngươi chỉ hôn. Triệu Nhuận Ngọc trên mặt trướng đến đỏ bừng. Đường Hàm An như có suy nghĩ gì. Triệu Mẫu thì nhíu mày. Mà bên trong phòng cạnh cửa lộ ra một khối mép váy đang hơi hơi phát run. Này phấn khích lộ ra một màn để Trạm Hy vừa rồi đã bị Triệu Mẫu một chút khí nhất thời tan thành mây khói. Nàng cười ha ha rời đi, thẳng đến hồi cung bên trong. Mẫn Tiên Nhu thấy nàng toàn thân tràn đầy không khí vui mừng, biết chắc có chuyện tốt, cũng không nhiều hỏi, chỉ còn chờ chính nàng nói. Trạm Hy cũng bảo trì bình thản, bồi con gái chơi một trận, thẳng đến ăn bữa trưa. Mới tựa vào trên giường nhàn nhã nói, tiên tiên, ngươi đoán thử coi hôm nay ta có gì thu hoạch, đoán chúng có thưởng. Mẫn Tiên Nhu mới vừa dỗ ngủ con gái, lúc này cũng có chút hơi buồn ngủ, miễn cưỡng nói, tả hữu bất quá là xuôi nam việc, chỉ biết không thể gạt được ngươi. Ngươi hiện giờ nội chính hòa thuận, họa ngoại xâm cũng chỉ có Bắc địch, Phạm Hách, Mẫn Dục, Triệu Nhuận Ngọc lại là phía nam tới. Tự nhiên là cùng Mẫn Dục có liên quan. Hơi có đều nghĩ đến. Ngươi quá coi thường ta. Nói đi, có tưởng thưởng gì? Ta nào dám coi khinh ngươi. Thưởng cho nha. Trạm Hy đưa tay đem Mẫn Tiên Nhu ôm vào trong lòng. Tiến đến người yêu bên tai. Cười gian nói. Thưởng cho ngươi đêm nay Dục. Tiên, Dục, chết. Mẫn Tiên Nhu mặt đỏ lên. Tranh đấu vài cái. Giữa ban ngày. Không có xấu hổ, giai nhân đang nghi ngờ. Trạm Hy sao có thể cầm giữ ở. Nị oai mấy phen sau mới đưa Triệu Nhuận Ngọc. Đường Hàm An sở hiến mưu kế cùng mình băn khoăn nói ra. Mẫn Tiên Nhu vốn mệt đến mở mắt không ra. Nghe thế kế sách miễn cưỡng có tinh thần. Kế này mặc dù hiểm lại nhiều triển vọng. Nếu là thắng làm nhất thống thiên hạ. Nếu là đánh bại cũng có thể có lợi. Đánh bại. Ta Đại Đoan bất quá là hao tổn chút thực lực quốc gia. 3 năm rưỡi nội là được khôi phục. Có thể Mẫn Dục lại bất đồng. Lấy hắn cẩn thận tính khí. Chắc chắn theo đông đến nam tại dài dẳng trên bờ biển bố trí quân đội hùng hậu. Kể từ đó, hắn đến gấp bội trưng thu thuế ngân hư hao tổn thực lực quốc gia. Nếu dùng lại một ít người gây sóng gió. Để Mẫn Dục tự đoạn này cánh tay. Xuôi nam cũng là sắp tới. Ngươi yên tâm, ta sẽ sai người công đạo Liễu Ngọc Lăng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trạm Hy lo lắng nói. Lời tuy như vậy, ngộ nhỡ Mẫn Dục cũng học chúng ta. Từ trên biển xuất binh mà tới. Ta chẳng phải là cũng phải phái đại lượng binh mã đóng ở bờ biển. Ngươi à, càng muốn càng hồ đồ. Mẫn Tiên Nhu điểm hạ Trạm Hy đầu. Mạnh Dương cách bờ biển một ngày có thể đến. Mà kinh thành cách bờ biển gần đây cũng phải ra roi thúc ngựa 5-6 ngày. Mẫn Dục làm sao có thể thắng vì đánh bất ngờ. Lật đổ kinh thành, Mẫn Dục cần thật sự là vờ ngớ ngẩn. Học ngươi chiêu này, nhiều nhất 2 ngày, kinh thành liền có thể đến Tín. Đến lúc đó hắn đại quân mới là chân chính một mình xâm nhập. Chờ toàn quân bị diệt đây. Đúng vậy, Mẫn Dục tuy là cái chỉ cố ra để thần giữ của. Nhưng điểm ấy kiến thức vẫn phải có. Trạm Hy lúc này mới chân chính quyết định. Chọn dùng Triệu Nhuận Ngọc tập kích bất ngờ kế sách. Việc này định không thể tiết lộ nửa điểm phong thanh. Ta nghĩ qua, tìm cớ, nói hải tặc nhiễu dân. Cho Triệu Nhuận Ngọc cái theo thất phẩm phó úy. Mời nàng đi tiêu diệt. Chỉ là luyện binh tạo thuyền địa điểm phóng tại nơi nào tối không để cho người chú ý. Này vẫn cần cẩn thận lựa chọn. Mẫu thân đem Sơn Hà xã tắc địa lý đồ hiến cho phụ hoàng ngươi trước. Ta từng xem qua liếc mắt một cái. Định Hải huyện lấy đông cách đó không xa có mấy cái tiểu đảo. Ngươi có thể phái người đi dò tra. Nơi đó đã cô độc lơ lửng ở lục địa. Lại cách lục địa không xa. Làm việc vừa lúc không để cho người chú ý, Trạm Hy chờ không được gọi đến Tử Đoan. Mệnh nàng phái người âm thầm đi thăm dò hải đảo. Theo sau lại muốn một chuyện. Nói, ngươi để Dậu Dương tìm hai cái ngoài cung đáng tin nữ nhân. Đi Triệu gia làm nha hoàn. Ta cho phép các nàng. Mẫn Tiên Nhu buồn cười nói. Ngươi a, rõ ràng chính là cái có thù tất báo tiểu nữ nhân. Người ta Triệu lão phu nhân lo lắng con gái vào triều làm quan cũng là chuyện có thể hiểu. Ngươi cần gì phải cho Triệu Nhuận Ngọc hứa hôn, để mẫu thân của nàng lo lắng. Hừ, nếu muốn lo lắng, lúc trước vì sao không ngăn cản Triệu Nhuận Ngọc thi vũ cử? Trạm Hy khinh thường nói, rõ ràng liền là không tin ta có thể giữ tròn con gái nàng. Ai dám cho ta không thoải mái, ta cũng không mời nàng dễ chịu. Này đó ngoan cố bất hóa lão bà tử, vương công danh mẹ hắn còn muốn cho con trai nạp thiếp. Cũng không nhìn một chút lúc trước con trai của nàng cái gì đức hạnh. Con trai trở thành đại quan, sẽ không đem xấu nàng dâu để vào mắt. Quả thực so với vô sỉ nam nhân còn vô sỉ, thiệt nàng còn là một nữ nhân. Vương công danh chỉ cần dám vắng vẻ cám bã thê tử. Ta sẽ để cho hắn cút đi. Để hắn ra cảnh so với lúc trước còn không bằng. Mấy năm tiếp theo, vương công danh có danh vọng, ta sẽ phong hắn thê tử cái cáo mệnh. Liền không để ý tới bà lão kia tử. Nhìn nàng còn có cái gì mặt. Mẫn Tiên Nhu cười khổ không được. Những lão bà kia tử hơn nửa đời người không phải là lấy nam tử làm thiên mà sống qua sao? Nơi này ngươi lập tức đã nghĩ sửa qua được đến. Ta coi kia Triệu lão phu nhân ngược lại là có chút kiến giải. Lúc trước chồng bị oan gờ yêu ta ết, nếu không phải nàng dốc hết sức khởi động, chỉ dựa vào Triệu Nhuận Ngọc xõa tóc tiểu nhi lại có thể thế nào? Nàng đem con gái giả dạng thành nam tử, lại mời đến giáo tịch dạy con gái. Như vậy tổng, không tầm thường phụ nữ có thể sánh bằng. Trạm Hy không phục nói, đó là nàng sợ tộc nhân mưu đoạt gia tài, mới đưa con gái giả dạng thành nam tử. Mẫn Tiên Nhu hỏi ngược lại, vậy nàng bán của cải lấy tiền mặt ra sản ẩn cư ở ẩn về sau? Vì sao không cho con gái làm về nữ tử? Chỉ nhìn một cách đơn thuần Triệu Nhuận Ngọc một mình đi trước Mạnh Dương. Đúng dịp cưới lục nữ, là được biết kỳ tâm tính như thế nào? Cần biết cha mẹ phẩm hạnh đối với nhi đồng ảnh hưởng. Triệu lão phu nhân nếu là hôn lục không hề chủ kiến phụ nữ. Như thế nào lại có Triệu Nhuận Ngọc hiện giờ như vậy thành tựu? Thân gặp loạn thế, lại mất nam nhân dựa vào, nhưng không có bi thương sống qua ngày. Ngược lại để con gái tập đến một thân bản lĩnh, đặt chân ở thế, miễn ở dựa vào nam nhân quẫn cảnh. Chính là chỗ này phần trí tuệ cũng nên đáng giá kính nể. Trạm Hy vẫn bất mãn nói, nếu như thế, nàng càng nên đối với ta hứa hôn trong lòng còn có cảm động và nhớ nhung. Làm gì cau mày nhíu chặt, ta xem kia Triệu Nhuận Ngọc cùng Ngưng Hương tựa hồ cố ý ở tại lẫn nhau. Mẫn Tiên Nhu lắc đầu liên tục, như nếu không phải ngươi Trạm thị khác hẳn với người thường kỳ ngộ. Chúng ta nhân duyên cũng là khó liệu, Triệu lão phu nhân tiếp tục như thế nào thông thấu. Đối với hai nữ tử trong lúc hòa hợp chỉ sợ cũng không thể nhận. Triệu Nhuận Ngọc cùng Lục Ngưng Hương tương lai như thế nào? Cũng chỉ có thể xem các nàng tạo hóa. Nói đi thì nói lại. Hiện giờ vẫn chưa tới nam nữ ngang hàng là lúc. Ngươi để một người con gái lãnh binh, nhất định sẽ khiến cho tướng sĩ không phục. Ngươi có từng sau khi suy tính kết quả? Ta đã nghĩ qua, Đoan Dân Phong giản dị. Lại có ta đây nữ thế tử đang trị vì nhiều năm. Nam nữ trong lúc lễ giáo còn lâu mới có được trung nguyên xâm nghiêm. Ta tính toán tại Đoan Bí Trinh 50000 nhân mã giao cho Triệu Nhuận Ngọc huấn luyện. Không bằng tiếp tục tuyển người phụ trợ. Người này tốt nhất là mang qua binh. Có năng lực ép chặt người. Lại không để cho người chú ý. Người này tuyển ngược lại là có chút khó khăn. Ta suy nghĩ, ngẫm lại. Trạm Hy trầm tư một lúc. Ta xem người này thích hợp. Mã lão tướng quân cháu trai Mã Anh. Năm nay 18. Quanh năm theo lão tướng quân đóng ở Đoan Bắc. Hiện nay lại theo lão tướng quân tại Định Xương Thành đóng ở. Đối với triều thần mà nói nhưng là không có tiếng tăm gì. Hơn nữa dựa vào gia gia của hắn uy vọng. Dạ nạt chút tân binh không thành vấn đề. Mẫn Tiên Nhu gật đầu nói. Ta cho ngươi thêm tiến cử một người. Võ Sư Đức con trai Võ Thanh Chiêu. Hắn tự vào kinh nhận tước vị vị về sau. Một mực trường thái học ăn không ngồi rồi. Có chút người cũ cảm động và nhớ nhung Võ Sư Đức thường thường đi thăm hỏi hắn. Hắn bây giờ tuổi tác còn nhỏ. Còn không biết như thế nào vận dụng nhân mạch vì bản thân mưu lợi. Không bằng đuổi hắn ra kinh. Chờ 1-2 năm sau Dậu Dương thay đổi những kia người cũ. Hắn rồi trở về cũng không có ảnh hưởng. Huống hồ bằng phụ thân thanh danh. Cũng có thể áp chế tân binh. Nàng biết người yêu đối với Võ Sư Đức đến chết vẫn có chút khúc mắc. Nhân cơ hội trọng dụng Võ Thanh Chiêu vừa lúc hóa giải này một khúc mắc. Cũng làm cho người ngoài nhìn xem. Trạm Hy là như thế nào đối đãi mất đi công thần. Hắn vừa mới cùng 15. Trạm Hy chỉ do dự một chút. Nhân tiện nói. Cho hắn cái thất phẩm hiệp trường quân đội. Chỉ rõ để cho hắn đi Định Xương Thành theo Mã lão tướng quân lịch lãm. Nếu là Mã lão tướng quân cũng cho là hắn có tài cán. Ta liền hạ mật chỉ để cho hắn cùng Mã Anh đi hiệp trợ Triệu Nhuận Ngọc. Ai? Hắn muốn chân tướng Võ Sư Đức bình thường có năng lực. Ta cũng sẽ không mai một hắn. Mẫn Tiên Nhu nhẹ nhàng ôm Trạm Hy. Thích ý một lát, đột nhiên đẩy ra nàng. Còn không mau đi thượng thư phòng phê duyệt tấu chương. Đừng lão tại ta đi theo nị. Nói xong, xoay người nằm xuống vỗ nhẹ con gái. Trạm Hy ngây ngốc mắt. Nữ nhân này thật sự là trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Không đúng, mình cũng là nữ nhân. Dựa vào cái gì không thể trở mặt. Nàng trùng điệp, hừm, một tiếng, cười xấu xa nằm xuống ôm chặt ở Mẫn Tiên Nhu. Liền muốn nị liền không buông tay. Ta là hoàng đế, cách chương.